Kama X Nagisa, hạt giống. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kama nhìn thân ảnh bé nhỏ trong vòng tay đang thiếp đi vì men rượu. Hàng mi dày cong vút như một chiếc lá rẻ quạt nho nhỏ rơi trên mi mắt bình yên. Hắn siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn phớt trên vầng trán xinh đẹp. Người này rốt cuộc cũng đã là của hắn rồi. Kama nhếch môi thỏa mãn, đánh lái quay về căn hộ của mình. À không đúng, bây giờ phải gọi là căn hộ của bọn họ. Để xem, hắn nên bày tỏ với cậu thế nào. Đúng là nếu để chính cậu là người nói ra tình cảm, Kama hắn sẽ sung sướng thêm được vài phần. Nhưng biết làm sao, người anh em này của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Hơn nữa, tỷ lệ cậu chịu tự mình nói ra là vô cùng thấp. Thậm chí Kama có cảm tưởng, tên ngốc đấy sẽ ém luôn bí mật này suốt đời nếu không lỡ mồm trong bữa tiệc rượu hôm nay. Kama vốn định ngăn không cho cậu uống rượu nhưng giờ lại cảm ơn trời đất vì được dịp men vào lời ra. Cái này, nên dùng thành ngữ gì đây? Trong họa có phúc chăng? Kama nhướng mày, nếu cậu đã không chịu nói thì để hắn. Cùng lắm ra mặt này của hắn trước giờ vẫn đủ dày. Nhưng nên nói trong hoàn cảnh nào đây? Kama tự đặt câu hỏi rồi lại rối tinh lên trong một mớ vấn đề. Hắn muốn một kế hoạch thật hoàn mỹ, thật mềm thật khéo lừa thịt đến tay, tự nguyện dâng hiến, ôm ngang thân người yêu bé nhỏ vào nhà. Kama cố bước những bước thật kẽ để không đánh thức cậu. Đặt người lên chiếc giường to lớn mềm mại trong phòng mình. Hắn chợt có cảm giác đạt được thành tựu lớn lao. Nhẹ nhàng giúp cậu cởi giày. Cũng loại đi đôi tất vướng víu khó chịu. Kama nuốt nước bọt, bắt đầu lần mò đến cúc áo sơ mi mà thường ngày vẫn luôn kín cổng cao tường. Hắn ghé sát vào cậu. Từng cúc cởi ra những nghiêm trang ấy. Để hơi men cùng mùi hương dễ chịu của cậu lan khắp căn phòng. Tràn trề khắp mọi ngóc ngách thuộc về hắn. Cậu thuộc về hắn. Khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra, cả người Kama cũng được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng. Hắn ngửa mặt, đặt tay lên trán ra điều bất đắc dĩ. Quả thật chỉ muốn giúp cậu thay một bộ quần áo xong chẳng hiểu sao vị huynh đệ kia cứ trên người hắn kêu gào không ngừng. Đến cả lý trí trước giờ vẫn luôn thanh tĩnh cũng chạy qua tiêu đề 18 cộng. Kama không phải chưa từng trải qua chuyện này. Chỉ là không hiểu so với trước đây các quý cô kiều diễm ở cùng hắn. Mặc những trang phục rườm rà hơn biết bao nhiêu nhưng hắn vẫn như có như không nhanh gọn đem chúng xử lý. Vậy mà tại sao lần này? Chỉ là một chiếc sơ mi đơn giản đến nhạt nhẽo lại có thể khiến hắn hao tâm tổn sức đến như vậy. Khó khăn loại bỏ lớp áo kia. Đập vào mắt Kama là cảnh tượng hệt như giấc mơ đêm hôm đó. Làn da trắng tinh xảo vì nhuốm men rượu mà toát ra vẻ hồng đượm mê người. Hai điểm hồng nhạt căn tròn như cánh hoa mai đỏ bung mở điểm xuyết trên khung xương mảnh khảnh. Kama không kiềm được lướt tay trên làn da như ngọc đó. Không có vẻ ốm yếu như hắn nghĩ. Tuy có lẽ không được chú ý trau dồi song thể lực vẫn còn duy trì ở mức độ săn chắc ổn định như thời bọn họ còn được huấn luyện. Cả cái lỗ rốn hõm sâu đang dao động lên xuống theo nhịp thở đều đặn cũng dấy lên trong Kama một ngọn lửa cháy bừng. Con lang đỏ lim dim mắt, đôi bàn tay trượt xuống thắt lưng mát lạnh. Thoăn thoắt lợi bỏ chướng ngại vật đến chỉ còn lớp giấy bọc quà cuối cùng. Bắp đùi trơn mịn, thon gọn. Nagisa tuy không cao nhưng chân đủ dài. Bàn chân luôn được bọc trong giày da mà mở nên trắng trẻo hồng hao. Móng chân được cắt thẳng thớm sạch sẽ đúng với tác phong nghiêm chỉnh hàng ngày của cậu. Hơi thở Kama ngày càng dồn dập. Đầu ngón tay lướt trên từng tấc da thịt nõn nà rồi dừng lại ở ngang hông. Trong đầu hắn nảy lên một ý niệm tà mị. Môi mỏng khẽ nhếch, cặp mắt như săn mồi cháy bỏng thu trọn vẻ mê hoặc của người dưới thân. Hắn nghĩ ăn trước rồi bắt cậu chịu trách nhiệm cũng là một ý tưởng không tồi. Cách chương.